Vạn đạo Long Hoàng, chương 1668, một đầu lão cầu. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lần trước định bảo tiểu hội, Lục Minh quét ngang toàn trường, chiến lực cường đại, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lục Minh tu vi cũng chỉ có võ hoàng tứ trọng mà thôi. Gần 3 năm qua đi, Lục Minh tu vi đạt đến cỡ nào cảnh giới? Chí ít đi vào cao giai võ hoàng a. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, cửu sư đệ, liền rốt cục trở về. Dạng này chúng ta lại có thể sóng vai tác chiến. Thiên Trùy cười to nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở hắn nhìn đến, Lục Minh đoạt lấy một cái danh ngạch, dễ như trở bàn tay. Thất sư huynh, bát sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chờ khiêu chiến kết thúc, nâng ly một phen, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nói, tốt, ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Trùy cùng Tiết Ngưng Tâm, cười rộ lấy gật đầu. Lục Minh, người muốn khiêu chiến người nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ trì trưởng lão nhìn về phía Lục Minh. Chuyên cua tôi VN. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền hắn a. Lục Minh ánh mắt quét qua. Rơi vào một cái ngân bào thanh niên trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này xem xét liền là Ngân Long Cốc Thiên Kiêu. Không chọn hắn chọn người nào? Hừ, Lục Minh. Này nhất thời kia nhất thời. 3 năm trước đó, người chiến lực tuy mạnh, nhưng bây giờ, lại chưa hẳn. Anh nợ em một câu yêu thương. Này thanh niên dậm chân mà ra. Trên người tràn ngập cường đại khí tức. Võ hoàng cửu trọng đỉnh phong khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, người này có thể bị chọn trúng. Thiên phú tự nhiên sẽ không kém. Linh thể đẳng cấp coi như không phải thượng đẳng địa linh thể, cũng là trung đẳng địa linh thể. Ra tay đi, ta cho ngươi xuất thủ cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình thản. Võ hoàng cửu trọng, ở hắn nhìn đến, chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng vọng, vậy ta sẽ đưa ngươi xuống dưới. Ngân Long chào, Ngân Long Cốc Thiên Kiêu hét lớn một tiếng. Mặt ngoài thân thể, hiện ra một tầng ngân bạch sắc long lân. Một chảo hướng về Lục Minh chộp tới. Ở không trung lưu lại một đạo đáng sợ vết cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong phút chốc, là đến Lục Minh trước mặt. Hảo cường, nhìn Lục Minh làm sao phá giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người kinh hô. Lúc này, Lục Minh duỗi ra một cái tay, phát sau mà đến trước, nhanh chóng như điện, bắt lại cổ tay đối phương. Đối phương cánh tay, thậm chí cả người, dừng ở không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá cho ta. Đối phương sắc mặt biến đổi, đột nhiên giống to, toàn thân tràn ngập ra lóa mắt ngân quang. Có long ngâm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hắn ngân quang còn không có bộc phát. Lục Minh cánh tay trực tiếp hất lên. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương bị trùng điệp đập trên mặt đất. Chiến đài phát ra kịch liệt oanh minh. Tiếp lấy Lục Minh vung tay lên. Đối phương thân thể, như một cái phá bao tải đồng dạng. Bị Lục Minh trực tiếp ném ra chiến đài. Té lăn trên đất, một mặt choáng váng. Anh nợ em một câu yêu thương. Này, rất nhiều người cũng choáng váng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Long Cốc võ hoàng cửu trọng đỉnh phong thiên kiêu. Cứ như vậy bại, này bại, cũng quá tùy tiện. Lục Minh thậm chí một bước đều không có động. Mặc dù ngay từ đầu, có ít người cảm thấy Lục Minh sẽ thắng. Nhưng là không nghĩ đến, sẽ thắng như thế nhẹ nhõm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh. Chẳng lẽ cũng đã đột phá bán thánh? Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Trên chỗ ngồi, Ngân Long cốc chủ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm. Ha ha, cửu sư đệ, lợi hại a, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Trì cười to, cửu sư đệ, ngươi ra tay thật là nhẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyết Ngưng Tâm nói, Lục Minh cười một tiếng. Hắn mới vừa rồi là hạ thủ lưu tình. Bằng không thì đối phương đã sớm chết. Trận này, Lục Minh thắng, tiến vào 20 cường. Tiếp xuống, còn có ai đi lên khiêu chiến? Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ trì lão giả hỏi. Chờ một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, trên chiến đài vang lên một đạo thanh âm. Chủ trì trưởng lão sững sờ. Nhìn về phía trên chiến đài 20 người trong đó một người. Nói, Ngân Tử Tùng, người có gì nghi vấn? Anh nợ em một câu yêu thương. Một người mặc ngân bào thanh niên dậm chân mà ra. Trên mặt mang theo lãnh ngạo. Vừa mới gọi chờ một chút. Chính là người này. Trưởng lão, ta cho rằng Lục Minh không có tư cách tiến vào 20 người danh ngạch. Thay Long Thần Cốc, tham gia Định Bảo Đại Hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Tử Tùng nói. Đánh giám, Ngân Tử Tùng, người có tư cách gì nói Lục Minh sư đệ không có tư cách thay Long Thần Cốc tham gia Định Bảo Đại Hội. Lục Minh sư đệ thực lực, rõ như ban ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Trì trực tiếp nổi giận. Quát to, hừ, có chút thực lực, có cái gì không tầm thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Tử Tùng hừ lạnh, lãnh ngạo càng đậm, nói. Ai cũng biết rõ, Lục Minh gan to bằng trời. Đắc tội Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông ba đại tông môn. Nếu hắn cũng tham gia Định Bảo Đại Hội. Ở trên Định Bảo Đại Hội, chúng ta tất nhiên sẽ bị ba đại tông môn châm đối. Đến lúc đó đừng nói chiếm lấy Định Bảo Đại Hội đệ nhất. Không muốn hạng chót, thế là tốt rồi. Hừ. 3 năm trước đây Định Bảo tiểu hội, chúng ta đồng dạng bị ba đại tông môn tranh đối. Cuối cùng làm sao lấy được đệ nhất? Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyết Ngưng Tâm châm chọc nói. Này nhất thời, kia nhất thời, Định Bảo tiểu hội, bất quá là tiểu đà tiểu nháo. Định Bảo đại hội, mới là chân chính thiên kiêu như mây. Hắn Lục Minh, lại tính được cái gì? Hơn nữa. Hắn cùng với thần tử ước chiến. Dù sao cùng Định Bảo Đại Hội không quan hệ. Dù sao kết quả cũng đã chú định. Hắn nhất định phải bị chém giết. Chẳng bằng trực tiếp tìm thần tử chịu chết đi. Hà tất liên lụy chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Tử Tùng nói. Tử Tùng nói không sai. Theo ta thấy. Chẳng bằng trực tiếp đem Lục Minh giết. Đưa cho thần tử. Chữa trị chúng ta cùng Thiên Thần Tông quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên chỗ ngồi, Ngân Long Cốc chủ lạnh lùng mở miệng. Ha ha a, muốn nịnh bợ Thiên Thần Tông. Làm Thiên Thần Tông chó. Ngươi liền đi đi, không có người ngăn đón ngươi. Bất quá, ta cũng không có hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đột nhiên cười ha hả. Khinh thường nhìn về phía Ngân Long Cốc chủ. Làm càn, người lớn mật, anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Long Cốc chủ giận dữ. Trên người bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Lão cầu phát cáu thành nổi giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường. Sau đó quay đầu đi. Không nhìn thẳng Ngân Long Cốc chủ. Ngân Long Cốc chủ khí ngực một trận chập trùng. Hận không thể một bàn tay chụp chết Lục Minh. Nhưng ở chỗ này, 7 cốc cao thủ đều ở. Còn có mặt khác cốc chủ. Hắn tự nhiên không có khả năng làm như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người cảm thán. Lục Minh vẫn là Lục Minh. Vẫn như cũ như vậy lớn gan. Như thế trực tiếp, trong đó mặt đám người. Trực tiếp mắng Vân Long Cốc chủ là lão cầu. Giống như 3 năm trước đây một dạng. Chư vị, các người cũng thấy được. Kẻ này như thế không biết lễ phép. Ta đề nghị hủy bỏ hắn tư cách. Sau đó phế bỏ tu vi. ép vào đại lao. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Long Cốc chủ âm lãnh nói. Ta cảm thấy cửu sư đệ mắng rất đúng. Ngươi rõ ràng liền là một đầu lão cẩu. Thân làm nhất cốc chi chủ. Lại muốn đem Long Thần Cốc đệ tử đưa cho Thiên Thần Tông bồi tội. Ngươi thật đúng là có mặt. Ngươi phải quỳ liếm Thiên Thần Tông. Vậy thì đi thôi. Trực tiếp đầu nhập Thiên Thần Tông chính là. Long Thần Cốc nhiều ngươi một cái không nhiều. Ít ngươi một cái không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ ngồi khu vực. Long Nguyên Sơn lạnh lùng mở miệng. Bây giờ hắn đột phá thánh cảnh. Vân Long Cốc chủ không ở thời điểm. Hắn đại diện Vân Long Cốc. Quyền lực rất lớn. Hoàn toàn không cần e ngại Ngân Long Cốc chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, các ngươi Vân Long Cốc. Quả thực là Long Thần Cốc u ác tính. Ngân Long Cốc chủ cả giận nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ngươi một cái trưởng bối. Cùng vãn bối tranh cái gì? Tiếp tục xem tỷ thí a, một bên. Một cái tử bào lão giả mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử bào lão giả, chính là Tử Long Cốc chủ. Không sai, Ngân Long, người một nắm lớn tuổi rồi. Còn cùng vãn bối chấp nhặt, không sợ mặt khác vãn bối chê cười sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái khác cốc chủ cũng nhàn nhạt mở miệng. Ngân Long cốc chủ sắc mặt càng thêm âm trầm. Rất rõ ràng, mấy vị khác cốc chủ cũng đang giúp lấy Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha. Trên chiến đài, Thiên Trùy nhếch miệng cười không ngừng. Cười vô cùng thoải mái. Nghe vào Ngân Long cốc chủ trong tai. Phá lệ chói tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vốt 100 điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho con vớt tơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.